Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 748, địa phủ đại đào vong. Trên đường không cần tự thuật. Làn sóng thứ ba tao ngộ chiến ở 2 giờ sau nghênh đón. Kẻ địch lần này lại là một chiếc tàu sân bay. Cùng chiếm cứ chiếc này động lực hạt nhân tàu sân bay hải tặc. Đầu năm nay hải tặc đều có năng lực cướp giật tàu sân bay. Lý Huyền Dạ lắc đầu cười khổ. Lần này nhận được nhiệm vụ là đoạt lại tàu sân bay. Nhiệm vụ nhìn như đơn giản. Càn quét hải tặc quá trình phi thường trong nháy mắt. Cơ hồ là toàn vị trí thuấn sát. Nhưng mặc cho vụ mấu chốt cuối cùng độ khó ở chỗ. Đám hải tặc này không biết nói đã làm gì. Lại kích hoạt rồi tàu sân bay trên 12 cái đạn hạt nhân phóng ra giếng. 12 viên 2 triệu tính bằng tấn đương lượng đạn hạt nhân còn có 10 phút. Liền muốn bay lên không? Bay đi đế quốc Mỹ toàn cảnh. Lý Huyền Dạ lúc đó liền cân nhắc. Nếu như mình không đi ngăn cản. Mặc cho những này đạn hạt nhân bay ra ngoài. Có tính hay không nhiệm vụ thất bại đây? Hoặc là nói. Game tiến hành đến bước này. Trực tiếp sản sinh một cái chi nhánh. Tiến vào phiên bản mới hạch mùa đông. Được rồi. Hay là không đi khiêu chiến game giả thiết. Vạn vẫn tiếp phán xét chính mình nhiệm vụ thất bại. Đây chẳng phải là rất đau đớn. Phí đi một phen trắc trở. Rốt cục đem đạn hạt nhân phóng ra tỉnh quan bế về sau. Băng hỏa tiểu đội lại càng đổi mới rồi công cụ giao thông. Cưỡi chiếc này động lực hạt nhân tàu sân bay tiếp tục xuôi nam. Mãi đến tận ánh bình minh đến trước. Vẫn bình an vô sự. Duy nhất biến hóa chính là. Tè ra quần nghị viên con gái tựa hồ sinh ra bóng ma trong lòng. Không ăn cơm cũng không ngủ. Trước sau một người ngừng lại vị trí góc tường diện bích. Abu Sayyaf dùng sức vỗ vỗ Lý Huyền Dạ vai. Hạ sĩ, đội y, cái này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Không phải liền là một con hoang dại tóc vàng tiểu thái muội mà. Nhìn ta từng phút giây hướng dẫn hạ xuống. Ở Lý Huyền Dạ một phen sâu sắc nhợt nhạt, dụ dỗ từng bước giáo dục hướng dẫn dưới. Tóc vàng tiểu thái muội rốt cục nín khóc mỉm cười. Sau đó tắm rửa sạch sẽ. Thay đổi một bộ sạch sẽ mộc mạc áo lông quần jean lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. 9 giờ sáng, sắp tới mục đích thời điểm. Abu Sayyaf bỗng nhiên nhận được làm được mệnh lệnh. Lâm thời chính phủ đã lần thứ 2 luân hãm. Tổng thống cùng các nghị viên đã leo lên khẩn cấp đi trước châu Nam Mỹ chuyên cơ. Băng hỏa tiểu đội hiện tại nhiệm vụ chỉ còn dư lại một cái. Khởi động đạn hạt nhân phóng ra giếng. Đem một viên 2 triệu tấn đạn hạt nhân nhắm vào đế quốc trái tim. Washington DC. Sau đó quả quyết bắn ra đi. Nhận được mệnh lệnh sau khi Abu Sayyaf dao động. Bọn họ chỉ là phụ trách chiến trường cứu viện lính đánh thuê tiểu đội. Chưa hề nghĩ tới muốn gánh vác lớn như vậy chức trách. Cái kia dù sao cũng là đạn hạt nhân. Khai quan ấn xuống. Khả năng chính là mấy triệu người sống còn. Keng. Xuất hiện nhiệm vụ chi nhánh. Tuyển hạng nhất. Khuyên bảo Abu Sayyaf hoàn thành nhiệm vụ. Phóng ra đạn hạt nhân. Tuyển hạng 2. Kiên quyết không làm destroyer. Đem tàu sân bay lái về châu Nam Mỹ. Trao trả cho đế quốc Mỹ chính phủ. Để bọn hắn tiến hành xử trí sắp xếp. Tuyển hạng 3. Không hề làm gì. Chờ Abu Sayyaf tâm lý tan vỡ về sau. Tiếp nhận đội trưởng chức vụ. Người thứ 3 tuyển hạng quá thiếu đạo đức. Lý Huyền Dạ chắc chắn sẽ không lựa chọn. Người bình thường nên lựa chọn thứ 2 tuyển hạng. Nhưng cũng muốn cân nhắc đến cái này tuyển hạng sau lưng cạm bẫy. Cần dùng đạn hạt nhân đi tiêu diệt kẻ địch. Thực lực cường đại khẳng định vượt quá tưởng tượng. Từ nơi này đi châu Nam Mỹ. Chỉ ít cần 2-3 ngày. Trong thời gian này tất nhiên sẽ gặp phải vô số kẻ địch. Hơn nữa đem tàu sân bay đưa đến châu Nam Mỹ về sau. Đế quốc Mỹ chính phủ vẫn là gặp dứt khoát quyết nhiên khởi động đạn hạt nhân. Kết quả kỳ thực không khác nhau gì cả. Đi hắn đại gia, chơi cái game mà thôi. Lão tử thoải mái đến là được. Không phải liền là đạn hạt nhân mà. Cũng không phải chưa thả qua. Lý Huyền Dạ không nói hai lời. Trực tiếp lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng. Phân tích lợi hại. khuyên bảo Abu Sayyaf, cuối cùng thuyết phục Abu Sayyaf. Từ hắn tự tay nhấn xuống đạn hạt nhân phóng ra khai quan. Oanh, chấm ngoặc kép, nhất nói tia sáng chói mắt, từ hướng tây bắc tránh ra. Đồng thời Lý Huyền Dạ bóng người cũng dần dần biến mất ở cái thế giới này. Thanh Loan giới, không biết khu vực, Lý Huyền Dạ chậm rãi xoay người ngồi dậy. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành khiêu chiến thí luyện. Nhiệm vụ đẳng cấp xếp hạng A cộng. Phía dưới phân phát khen thưởng. Keng, thu được thần văn thẻ thăng cấp X2. Tùy cơ thẻ triệu hoán X10. Thăm dò năng lượng cộng 500. Huyễn thải cường hóa thạch X500, hai tấm thẻ thăng cấp cũng không tệ lắm. Lý Huyền Dạ còn coi chính mình thủ xảo sớm hoàn thành nhiệm vụ. Gặp kéo thấp bình giá trị, nhưng là từ kết quả đến xem, đánh giá vẫn chưa hạ thấp, trái lại còn tăng lên một ít. Khó nói hệ thống cũng chán ghét trong game bộ kia cái gọi là thử thách nhân tính trò vặt. Lý Huyền Dạ liếc mắt nhìn thanh điểm kinh nghiệm. Đã đạt đến thần văn 28 giai 80%. Hiện đang sử dụng thẻ thăng cấp khẳng định không có lời. Chờ đột phá 29 giai lại dùng đi. 500 cái huyễn thải cường hóa thạch thì bị Lý Huyền Dạ trực tiếp dùng. Lần này dùng để cường hóa một hồi thị lực cùng thính giác khứu giác. Cảm quan nhạy cảm độ sau khi tăng lên. Đối với sớm phát hiện nguy hiểm gặp có giúp đỡ rất lớn. Thẻ triệu hoán cũng đồng thời dùng mất rồi. Có điều đám này triệu hoán nữ thần không mấy cái Lý Huyền Dạ nhận thức. Ba lạp lạp nhỏ ma tiên là cái quỷ gì? Đẹp dê dê ngươi đến xem náo nhiệt gì? Nhỏ hồ đồ tiên là cái nào niên đại kết quả? Muốn vén cái nữ thần. Kết quả vén ra tình cảm. Đây mới là nhất tao. Có tăng 500 thăm dò năng lượng. Hiện tại còn lại 700 điểm. Có thể khiêu chiến thứ hai cạm bẫy phó bản. Hoặc là tiếp tục đi khiêu chiến một tòa thông thiên tháp. Tích góp cái 1-2 ngàn điểm. Đi mở cầu vòng bảo dương. Lý Huyền Dạ đánh giá thấp một trận. Có chút do dự không quyết định. Hiện tại hắn chính đang cao hứng. Khiêu chiến mạo hiểm hứng thú phi thường no đủ. Cảm giác trước tiên có thể soạt trên một làn sóng lại nói. Cái kia liền tiếp tục khiêu chiến đi. Lần thứ hai hối đoái một cái bẫy bảo dương. Lý Huyền Dạ trực tiếp lựa chọn mở ra. Sau đó chân đại địa đột nhiên trở nên lầy lội lên. Khác nào đầm lầy như thế. Đem Lý Huyền Dạ thân thể một chút nuốt chửng đi vào. Làm Lý Huyền Dạ lần thứ hai mở hai mắt ra thời điểm. Đã xuất hiện ở một mảnh khác nào u minh địa ngục nơi. Keng, hoan nghênh đi tới quỷ môn quan. Lần này thí luyện sắp bắt đầu. Xin mời ký chủ làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Chạy trốn, Lý Huyền Dạ hơi sững sờ. Nghe xong hệ thống sau khi giới thiệu mới hiểu được. Này hóa ra là một cái tương tự thần miếu đại đào vong loại hình nhỏ phó bản. Lý Huyền Dạ duy nhất chuyện cần làm chính là chạy trốn. Tránh né các loại quái vật. Đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường đuổi bắt. Đang chạy trốn trong quá trình. Lý Huyền Dạ sẽ gặp phải một ít kim tệ. Thu được kim tệ. Có thể tăng cường nhiệm vụ độ hoàn thành. Số may còn có thể thu thập được một ít ẩn giấu đạo cụ. Thu được cao hơn khen thưởng bổ trợ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần giới thiệu. Cái này nhỏ phó vốn hẳn nên thuộc về giải trí tính chất. Độ khó không cao. Không cần chiến đấu. Chỉ phải không ngừng né tránh thoát thân là được. Nhưng dù sao cũng là chân nhân bản đại đào vong. Nguy hiểm hệ số vẫn phải có. Chậm một bước khả năng sẽ bị trở thành ác quỷ trong miệng món ăn. Không giống nhau. Không chờ Lý Huyền Dạ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Một tiếng khiến người da đầu tê dại quỷ kêu từ phía sau lưng truyền đến. Lý Huyền Dạ thậm chí không kịp quay đầu nhìn lại. Liền cảm thấy nhất trận âm phong từ sau gáy của hắn xẹt qua. Không có chút gì do dự. Lý Huyền Dạ nhanh chân liền chạy. Cái này nhỏ phó bản bên trong. Thực lực của hắn cũng bị hạn chế. Có điều thân thể chất bảo lưu lại một phần. Hắn bước đi như bay. Dây nhanh có thể đạt đến 20 mét khoảng trường. Rất nhanh sẽ đem sau lưng ác quỷ bỏ qua. Ồ, theo một tiếng sừng trâu. Khoác kim mang giáp đầu trâu xông lại. Đầu trâu tốc độ phi thường mau lẹ. Khác nào nhất nói màu đen tật phong. Trong nháy mắt liền đuổi kịp Lý Huyền Dạ. Lật lên một đôi sừng trâu.